Chương 1256, Niệm Từ nương tử, tiểu biệt tân hôn. Mục Niệm Từ đã ngủ, nhưng trực giác của nữ nhân để cho nàng thức tỉnh. Cổ mộ gian phòng rất đen, nàng không có trận mở con mắt, phát giác đến gian phòng của mình đứng một người. Xoa xoa con mắt, Mục Niệm Từ nói ra, Mạc Sầu, ngươi lại không ngủ được sao? Không phải nói nếu như ngủ không được mà bắt đầu đếm cửu sao? Đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì nàng nghe thấy được một cô rất rõ ràng nam nhân vị. Thứ mùi này, Mục Niệm Từ ở đi giang hồ thời điểm ở trên thân phụ thân ngửi được quá, mà lập gia đình phía sau lại đang trượng phu Lưu Húc trên người ngửi được quá. Người nào Mục Niệm Từ vị trong lòng cực sợ, vận từ bản thân cái kia hiện tại ở trên giang hồ đã coi như là không cao không thấp nội lực, một quyền đập về phía cái bóng đen kia, nhưng là lại bị cái bóng đen kia bắt lại, chế đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Vừa muốn mở miệng gọi người cứu mạng, hy vọng đưa tới Lâm Ngọc tỷ tỷ, nhưng cũng một đôi thực lực mạnh mẽ tay đè chặt miệng mình. Sau đó nàng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện tại gian phòng nam nhân dĩ nhiên đè lên. Cái này nhưng làm Mục Niệm Từ dọa cho hồn phi phách tán, thì ra Lưu Húc thấy nàng, lại rõ ràng không có nhận ra mình là ai, liền quyết định cùng với nàng kể chuyện cười. Lưu Húc dùng tay đè chặt Mục Niệm Từ miệng, sau đó cả thân thể đè lên, áp đi tới thời điểm, hắn nhịn không được thoải mái mà kêu lên một tiếng. Thật thoải mái a, nha đầu kia thân thể vẫn là như vậy mềm. Lưu Húc buông tay ra, dùng miệng trận đi tới. Mục Niệm Từ liều mạng giằng co, khi nàng phát hiện người kia miệng đích thân lên miệng mình lúc, nàng cảm giác mình xong. Hai cái tay liều mạng đẩy ra trên người người kia, muốn gọi người cứu mạng, nhưng là lại căn bản không có cơ hội mở miệng. Gian phòng rất đen, Mục Niệm Từ thực sự thấy không rõ người kia dáng vẻ, nàng thật chặt cắn chặt răng quan, nước mắt liền không tự chủ được giữ lại, trong lòng thầm nghĩ mình tuyệt đối không thể xin lỗi trượng phu Lưu Húc. Mục Niệm Từ trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như mình bị người nọ khi dễ, vậy mình cũng không có thể sống, cũng đã không thể theo trượng phu Lưu Húc, nước mắt Lưu được càng nóng nảy hơn. Lưu Húc lúc này cũng đột nhiên phát hiện Mục Niệm Từ nước mắt, thầm mắng mình hồ đồ. Biết không có thể nói đùa nữa, bằng không cũng quá mức phát hỏa. Lưu Húc ly khai Mục Niệm Từ miệng, chỉ là dùng tay đè chặt, thay đổi thanh âm nói, tiểu mỹ nhân, ngươi buổi tối đi theo ta đi, ta đảm bảo ngươi mừng rỡ lên trời. Mục Niệm Từ thấy hắn không có tiếp lấy khi dễ chính mình thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghe xong lời của hắn lại khẩn trương lên, dùng sức ô ô lắc đầu. Lưu Húc lại nói, tốt gọi ngươi minh bạch là ai khi dễ ngươi, ta muốn đốt đến, ngươi muốn hảo hảo nhìn ta một chút, ta cực kỳ anh tuấn a, cam đoan ngươi nhìn một chút, cái kia cũng đã không thể bông. Nói xong, hắn tự tay đem gối đầu bên ngọn nến đốt. Mục Niệm Từ cảm giác trong thạch thất có con sáng, không khỏi hung hăng trừng mắt hai mắt, nàng muốn xem tinh tường cái kia ác ôn bộ dạng, sau đó nói cho Lưu Húc cùng Lâm Ngọc, để bọn họ báo thù cho mình. Sau đó, Mục Niệm Từ đã muốn không nổi nữa chậm rãi. Nàng có thể thấy con áp cùng với chính mình thân thể người kia, nàng không dám tin tưởng chính mình con mắt, cái kia đường nét lại là trượng phu của mình Lưu Húc. Chớp chớp con mắt, Mục Niệm Từ rốt cuộc xác định tự xem rõ ràng, là Lưu Húc không sai. Lúc này, Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa thò tay ôm Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ khỏe mắt còn giữ giọt nước mắt, hận hận nện Lưu Húc tên ghê tởm này, trong lúc nhất thời thậm chí không có phát ra thanh âm. Hải, Niệm Từ nương tử. Ngươi nghĩ ngươi tướng công sao? Mục Niệm Từ lệ châu nhi lại bắt đầu rơi xuống. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi thật sự là một phần tử xấu, vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết, ta đều đã nêu muốn nói đến đây. Mục Niệm Từ đột nhiên cảm thấy chính mình không nên nói muốn tự sát nói, vì vậy liền nói không nổi nữa. Lưu Húc thấy Mục Niệm Từ dường như thực sự sợ không nhẹ dáng vẻ, vội vã lau khô nước mắt của nàng, nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bảo bối đừng khóc, ta cũng là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, là lão công ta không đúng. Hắc hắc, bất quá ai kêu thân thể của ngươi quá đẹp đâu, lão công ta vừa rồi trong chốc lát không nhịn được, đều quên ngươi còn không biết ta đã trở về, bất quá ngươi nha hoàn cắn thật chặt, ta còn thực sự không cậy ra. Mục Niệm Từ nghe xong lời của hắn, khởi điểm vẫn là đứng đắn nói xin lỗi, nhưng đã đến cuối cùng, lại trở thành già mồm át lẽ phải, không khỏi lại dùng tay chùy đưa hắn gò đồng đảo đứng lên. Sau đó cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, khao y phía dưới hình ảnh, mời nhớ lại. Giữa lúc hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi chi tế, lại bị cửa hai cái đi ngang qua nha đầu nghe thấy được thanh âm. Hai nha đầu này chính là Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung. Lý Mạc Sầu cái này tiểu lò lì mỗi lần nếu như tinh lực thịnh vượng mà ngủ không được thời điểm, sẽ tới cùng Mục Niệm Từ tỉ tỉ cho chuyện, khi đi ngang qua Lưu Húc gian phòng thời điểm, nhìn thấy Hoàng Dung. Biết Lưu Húc bọn họ đã trở về, Lý Mạc Sầu liền lôi kéo Hoàng Dung cùng nhau đến Mục Niệm Từ tới nơi này nói một chút giang hồ chuyện lý thú. A Dung tỉ tỉ. Niệm Từ tỷ tỷ làm sao vậy, là bị bệnh rồi sao? Tại sao dường như gọi rất thống khổ dáng vẻ không có trải qua nhân sự tiểu ló lì vẻ mặt ngốc manh, mà Hoàng Dung nghe được thanh âm như vậy, khuôn mặt lập tức liền đỏ, chân cũng như nhũn ra. Nàng đương nhiên biết đây là thanh âm gì, tâm lý còn thầm mắng của nàng húc ca ca trở lại một cái phải đi tìm Mục tỷ tỷ, nhưng vẫn là rất nhanh đi tới Mục Niệm Từ cửa gian phòng. Mặc sầu tiểu lọ lì một bước vào Mục Niệm Từ trong phòng liền gặp được chính là một cái nam nhân cường tráng đang đè nặng của nàng Niệm Từ tỷ tỷ. Ở hoàng hôn sáp dưới ánh nến, mặc sầu tiểu lọ lì không kịp muốn tại sao có thể như vậy, cũng không có nhìn kỹ rõ ràng người đàn ông kia dáng vẻ, bi phẫn quát to một tiếng, dâm tặc cờ, ta muốn giết ngươi. Bên ngoài chậm nàng một bước Hoàng Dung lập tức vọt vào, vội la lên, chờ một chút mặc sầu, đó là đang ở mặc sầu tiểu lọ lì dự định xông lên cùng là dâm kẻ gian nam nhân liều mạng thời điểm, Lưu Húc đột nhiên quay mặt lại, làm một mặt quỷ, để hai cái nha đầu biết là chính mình, không nên quấy rầy hắn.